Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Ngự Long công quán yến hội. 1. Nghe hắn bất thình lình ném xuất như thế cái vấn đề, Lãnh Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ấp úng nói: "Ta là muốn, nếu như thân thể của ta không thuần khiết, có lẽ bọn hắn liền sẽ không bức ta." Ách, Lăng Trần có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới Lãnh Phỉ Phỉ lý do đơn giản như vậy. Sớm biết như thế, hắn sớm đem xe mở ra tửu điếm đi. Ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lúc đầu có cơ hội cực tốt phá mình lão sử nam chi thân, kết quả bị hắn cho lãng phí một cách vô ích. Gặp hắn một mặt thất vọng, Lãnh Phỉ Phỉ tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ hừ một tiếng: "Thế nào, ngươi có phải hay không hối hận rồi?" "Là, ai nói?" Lăng Trần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghĩa chính ngôn từ nói: "Ta là cái kia loại tùy tiện chiếm người tiện nghi nam nhân sao?" "Phỉ Phỉ, tuy nhiên Trịnh Quốc Trọng là đồ cặn bã, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng, trên cái thế giới này vẫn là có nam nhân tốt, tỉ như ta, ngươi." Lãnh Phỉ Phỉ dò xét hắn một chút, không lưu tình chút nào đả kích nói: "Ta cũng không có nhìn xuất ngươi tốt tới, đó là ánh mắt của ngươi vấn đề." Lăng Trần phong tao, lắc lắc trên trán tóc cắt ngang trán, mặt mũi tràn đầy tự tin: "Chỉ cần ngươi cùng ta ở chung lâu, sớm muộn sẽ nhìn xuất trên người của ta có nam nhân tốt thiết yếu sở hữu yếu tố. Quên đi thôi, ta đối với ngươi cái này loại nam nhân không hứng thú. Vì cái gì quá đẹp trai nam nhân đều hoa tâm, cho nên vẫn là muốn tìm hơi giản dị điểm nam nhân sinh hoạt." Nghe nói như thế, Lăng Trần nhất thời yên lặng, mở ra miệng nửa ngày nói không ra một câu. Cái này nữ nhân hoàn toàn không theo phương pháp ra bài a. Khó nói dáng dấp đẹp trai cũng là một loại tội, nếu như đẹp trai cũng là một loại tội, cái kia lấy mình tướng mạo chẳng phải là muốn phán vô hạn. Hắn mày may không biết xấu hổ muốn nói: "Đem Lãnh Phỉ Phỉ đưa tới trường học." Lăng Trần liền lái xe quay trở về Thanh Vân võ quán. Trong lúc đó Liễu Khôn cùng Nam Vinh Hạo phân khác gọi điện thoại tới, nói là mời hắn đi Nam Vinh ra. Nam Vinh Dung muốn gặp hắn, bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh, hắn lập tức không có tâm tình, trực tiếp cự tuyệt. Tuy nhiên hắn đánh tâm nhãn thừa nhận Nam Vinh Uyển Thanh rất xinh đẹp, cái kia loại không dính khói lửa trần gian khí chất xuất trần có thể làm cho mỗi một cái gặp qua nàng nam nhân đều điên cuồng. Nhưng là, cái kia loại nữ nhân quá tự cho là đúng, luôn cho là mình cao cao tại thượng, hắn không thích cái loại cảm giác này. Hai ngày đi qua, màn đêm buông xuống, làm Bất Dạ Thành Đông Hải thị từ một ngày bận rộn bên trong tránh ra. Ở coi trọng vật chất thế giới thỏa thích phóng túng, quán bar, hộp đêm, những khách nhân như nước chảy, hưởng thụ lấy sinh hoạt kích thích, phát tiết sinh hoạt áp lực. 7:30. Lăng Trần thay đổi một thân thẳng Âu phục, ngồi lên chiếc kia kinh điển đời cũ bắp thịt xe, nương theo lấy như dã thú gào thét tiếng oanh minh, còn có tấm kia dương ngoại hình. Tuy nhiên Lăng Trần rất muốn bảo trì đê điều, nhưng chiếc xe này ở trên đường về đầu suất cao tới 99%. Vô cùng phong cách, đến mức cái kia còn lại 1%, đến từ người mù, đi qua hơn 20 phút đường xe. Lăng Trần rốt cục đã tới đích đến của chuyến này, Ngự Long công quán. Ngự Long công quán là một tòa có được trên 100 năm lịch sử trang viên. Từ năm đó hiển quý kiến tạo, hao tổn của cải cự đại, chiếm diện tích mặt diện tích đủ có mấy ngàn bình mét. Năm đó, tòa này Ngự Long công quán là các quyền quý tầm hoan tác nhạc nơi trốn. Về sau suy tàn, bị tư nhân nhận thầu, bên ngoài còn bảo lưu lấy thanh mạt thời kỳ phong cách, bên trong lại rực rỡ hẳn lên, khắp nơi tràn ngập xa hoa khí tức. Xe chạy đến công quán cổng, một tên tuổi trẻ bãi đậu xe phục vụ sinh lập tức đi tới, cung kính kéo ra xe cửa, hơi cung thân, nho nhã lễ độ nói: "Tiên sinh, chào mừng ngài quang lâm Ngự Long công quán." Lăng Trần điểm điểm đầu, thẳng đi xuống xe, cứ vậy mà làm chỉnh tây trang cổ áo, cất bước liền hướng công quán cổng đi đến. Giờ phút này, Công quán bên ngoài bãi đỗ xe giống như một trận xe sang trọng. Ferrari, Porsche, Bugatti Veyron, trên thế giới các loại quý báu xe đua cái gì cần có đều có. Hoa mắt, bất quá, ở tất cả xe sang trọng bên trong, Lăng Trần chiếc kia bắp thịt xe đặc lập độc hành, phá lệ xuất chúng, dẫn tới không ít người chú ánh mắt. Lần này dạ yến quy cách rất cao, tiến cửa nhất định phải đưa ra thiệp mời. Lăng Trần đứng tại cửa ra vào bồi hồi một hồi. Không bao lâu, chỉ gặp một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam tử mang theo nụ cười hiền hòa từ cầu thang đi tới. Người tốt, người đúng vậy, Liễu Tổng nói cái kia Lăng Trần là ta. Ngài là Cao Viễn tiên sinh, không có ý tứ. Lăng tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Không có việc gì, ta cũng mới vừa đến không lâu. Vị này Cao Viễn là Đông Hải thị một tên xí nghiệp gia. Là Liễu Tích Giao bằng hữu. Lần này Liễu Tích Giao không thể tự mình dự tiệc, cho nên để Lăng Trần thay tham gia. Nhưng nàng lo lắng Lăng Trần không thích ứng cái này loại thượng lưu xã hội giao tế. Cho nên đặc biệt để Cao Viễn bồi tiếp Lăng Trần, để tránh hắn phạm sai lầm. Tiến vào công quán, Lăng Trần ở Cao Viễn cùng đi đang chuẩn bị tiến về yến hội sảnh. Nhưng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến náo nhiệt lên. Sở hữu đứng tại cửa ra vào khách mời tất cả đều ngừng chân. Về đầu nhìn về phía dưới cầu thang phương. Lăng Trần tâm bên trong hiếu kỳ. Không khỏi chăm chú nhìn thêm. Lập tức, chỉ gặp một chiếc Rolls Royce đứng ở công quán cổng. Một cái thân ảnh quen thuộc từ tay lái phụ đi xuất. Đem phía sau xe cửa nhẹ nhàng kéo ra. Ngay sau đó, một cái ngồi ở trên xe lăn nữ nhân bị âu phục nam tử từ rộng rãi chỗ ngồi phía sau xe đẩy đi ra. Nam Vinh Uyển Thanh, đối phương xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Nàng đến, trong nháy mắt trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tuy nhiên Lăng Trần đối với Nam Vinh Uyển Thanh không có gì quá thật tốt cảm giác. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào. Khi Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện thời điểm, đều sẽ làm người ta có loại bị cảm giác kinh diễm. Giờ phút này cũng không ngoại lệ. Hôm nay Nam Vinh Uyển Thanh không có tiến hành quá nhiều tân trang. Cùng dĩ vãng, ăn mặc thanh lịch quần trắng. Trên hai chân che kín thật dày nhung thảm. Thanh thanh đạm đạm, mặc dù không có long trọng lễ phục phụ trợ, lại như cũ khó nén nàng khí chất trên người. Hoàn mỹ không một tì vết, ngũ quan không hề bận tâm. Phảng phất cái này nhập thu nóng bức cũng vô pháp tan hóa trên mặt nàng băng xương. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở sau lưng. Trắng nõn hai tay nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ. Tại mọi người nhìn soi mói. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Sáng ngời như sáng chói tinh hà, đôi mắt đẹp bên trong giống như trong suốt mặt hồ. Luồng gió mát thổi qua. Không mang theo một tia gợn sóng. Đúng vậy, như thế vô cùng đơn giản. Thanh thanh đạm đạm, lại hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Không nỡ rời, Uyển Thanh. Lúc này, một kinh hỉ âm thanh âm vang lên. Tiếp theo, chỉ gặp một cái Mỹ nam tử từ công quán bên trong bước nhanh đi ra ngoài đón. Chính là Trúc Hoàng, làm dạ yến chủ nhân. Trúc Hoàng một thân tuxedo, trang trọng không mất yêu nhã. Tuấn Mỹ không sóng gương mặt bên trên mang theo tao nhã nho nhã nụ cười. Nhất là cái kia thâm thúy đôi mắt, trán phóng vô cùng mị lực, khiến người ta say mê nó bên trong. Nhìn thấy Trúc Hoàng đâm đầu đi tới, Nam Vinh Uyển Thanh trắng nõn trơn mềm trên gương mặt lập tức hiển hiện xuất một vòng nụ cười thản. Nhiên, như ngàn hoa nở rộ, mỹ lệ không gì sánh được, chỉ là... Nàng đôi mắt đẹp bên trong bình tĩnh cũng không có bởi vì nụ cười trên mặt mà thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,